Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119. Tài xế mặt không đổi sắc nói, con đường này tương đối sẽ không kẹt xe, tốc độ càng mau, khó được gặp được như vậy một cái ngốc bạch ngọt. Không làm một phiếu quả thực xin lỗi hắn hảo vận khí. Mạnh bà nga một tiếng, nói, ngươi thật là nhiệt tâm người, nàng từ túi chung lấy ra một khối bánh. Nói, đây là ta ra cửa trước nướng bánh quy nhỏ. Thỉnh ngươi ăn, tài xế tiếp nhận bánh quy, cắn một ngụm, mặt cứng lại rồi, đây là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hương vị, chua ngọt đắng cay đều có. Càng thần kỳ chính là trình tự rõ ràng, cư nhiên còn sẽ không bởi vậy hỗn lên. Ngọt, là cái loại này kẹo đặt mấy năm ngọt chán ngấy nói. Van là đồ ăn su cái loại này tính, giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được tử vong, hắn miệng sùi bọt mép, ngất qua đi, ở xe sắp đụng vào con đường hai bên thụ khi, một cổ màu xám sương mù đem xe vây quanh, làm xe chậm rãi ngừng lại, mạnh bà có chút hối hận, nàng làm gì đó ăn quá ngon, không phải nhân loại có thể thừa nhận, lúc này mới hưng phấn đến hôn mê bất tỉnh. Nàng từ trên xe xuống dưới, thấy được con đường hai bên phần mộ, nàng lấy ra di động, gọi điện thoại cấp Dương Tam Môn Sơ chương 136 Dương Tam thu được mạnh bà điện thoại. Nghe nàng nói xong, liền hết chỗ nói rồi, dùng một khối bánh quy phóng đổ tài xế, mạnh bà không phải giống nhau cường đại, nàng thở dài, nói, tính, ta làm ta đệ tử qua đi tiếp ngươi lại đây, Dương Tam mở ra app. Lại phát hiện xe hiện tại định vị địa phương không đúng lắm. Cùng đến nàng bên này phương hướng là tương phản. Đoạn đường còn rất thiên. Mạnh bà đây là đánh bậy đánh bạ gặp mưu đồ gây rối tài xế. Dương Tam cũng là bội phục này vận may. Nàng tùy tay tuyển một cái. Cư nhiên liền chọn chúng một cái phạm nhân. Nàng nguyên bản tính toán làm Hứa Dai Hâm qua đi. Hiện tại chính mình nhưng thật ra đến tự mình đi. Lại nói tiếp cũng là vì mạnh bà bản thân phương hướng cảm không tốt lắm. Lại vừa đến nhân gian, đối với hướng dẫn một loại dùng không thói quen, bằng không đều không cần nhờ xe lại đây. Dương Tam đến hiện trường thời điểm, phát hiện mạnh bà còn rất tự đắc này nhạc, ngồi ở một tòa phần mộ trước, đang ở ngao canh, chung quanh nằm một đám quỷ hồn, có véo chính mình cổ, có hai mắt trắng bệch, có miệng sùi bọt mép. Này thảm trạng lệnh người không nỡ nhìn thẳng, mạnh bà nghe được nàng đã đến động tĩnh, kinh hỉ mà ngẩng đầu, buổi tối gió mát, muốn tới một chén ấm áp thân mình sao? Không sợ trời không sợ đất Dương Tam, ở mạnh bà liệu lý trước mặt cũng muốn né xa ba thước. Nàng vội vàng lắc đầu, không cần, ta mới vừa ăn no, ăn không vô, mạnh bà cũng không bắt buộc, buông xuống cái muỗng, cảm khái nói. Bên này quỷ không như thế nào ăn qua thứ tốt, uống lên ta canh về sau. Phản ứng đặc biệt đại, Dương Tam cũng là rất bội phục bạn tốt này mấy ngàn năm như một ngày tự tin. Nàng rời đi lực chú ý, kia tài xế đâu, mạnh bà nghiêng nghiêng đầu, còn ngủ đâu, Dương Tam đến trong xe. Từ này tài xế trên người lấy ra thân phận của hắn chứng. Còn ở hắn chỗ ngồi hạ phát hiện dây thừng cùng dao nhỏ. Dương Tam mặt kéo xuống dưới, hóa ra này vẫn là cái kẻ tái phạm a. Nàng căn cứ thân phận chứng thượng sinh ra thời đại cùng tên. Bắt đầu véo chỉ tính có hay không mặt khác người bị hại. Trước mắt tuy rằng không có thật nháo ra mạng người, lại tồn tại mấy cái người bị hại. Dương Tam trên người hàn khí không cần tiền mà ra bên ngoài mạo. Nàng lông mày hơi hơi nhăn lại, trong lòng có chủ ý. Mạnh bà cái này thiên nhiên ngốc còn đối nàng nói, này tài xế còn rất nhiệt tình, dọc theo đường đi cùng ta giới thiệu không ít thành phố R phong cảnh đâu, Dương Tam suýt nữa không? Bị nàng cấp tức chết, tức giận nói, nhân gia đều theo dõi ngươi, ngươi còn không có phát hiện, còn đương người là người tốt, nàng đem chính mình bạc tính ra tới sự tình cùng mạnh bà nói một chút. Mạnh bà ngẩn ngơ, tức giận nói. Không nghĩ tới hắn như vậy hư, sớm biết rằng ta điểm tâm liền không nên phân cho hắn. Đạp hư ta điểm tâm ni, những cái đó điểm tâm dùng tài liệu cũng thực chân quý. Dương Tam trong lòng chửi thầm, nên lại cho hắn mấy khối, độc chết hắn tốt nhất. Mạnh Bà yên lặng mà cho hắn ghi sổ, chuẩn bị chờ người này xuống địa phủ về sau, liền cho hắn đẹp, địa phủ chính là nàng địa bàn. Đắc tội nàng, nơi nào còn có thể thảo được hảo. Dương Tam chờ phần mộ bên này mấy chỉ quỷ tỉnh lại về sau, trực tiếp phân phó bọn họ làm việc, này đó cô hồn dã quỷ liền điều kiện cũng không dám đề. Vội gật đầu không ngừng đáp ứng rồi xuống dưới, sợ lại bị Mạnh Bà cấp rót canh, có thể thấy được phía trước kia canh ở bọn họ cảm nhận chung lưu lại bóng ma tâm lý không phải. Giống nhau Thamani Mạnh Bà nói, chỉ là hù dọa hắn một chút, quá tiện nghi hắn đi, Dương Tam khóe miệng kiều kiều. Ngươi chờ xem mặt sau náo nhiệt đi, đơn thuần hù dọa tiện nghi hắn. Dương Tam nhất bênh vực người mình, Mạnh Bà đem canh cất vào túi chung. Tùy Dương Tam trở về, tài xế tỉnh lại về sau, cảm giác đầu có chút vượng, trong miệng còn tàn lưu kia hương vị, làm hắn rất muốn phun. Má ơi, kia bánh quy là sinh hóa vũ khí đi, bằng không hắn như thế nào cắn một ngụm, đã bị ghê tởm thành như vậy. Hắn ngẩng đầu, lại phát hiện kia xinh đẹp học sinh muội đã không thấy bóng dáng. Tài xế oán hận thầm nghĩ, thật là lãng phí một lần cơ hội tốt, giống loại này lớn lên đẹp, nơi khác tới ngốc bạch ngọt không nhiều lắm thấy. Hắn những cái đó công cụ cũng chưa tới kịp có tác dụng. Hắn mở ra màn hình di động, chuẩn bị xem vừa mới tiếp này đơn kết toán không, kết quả lại làm hắn ngây dại. Hậu trường căn bản chưa từng có này một đơn, tài xế lăn qua lộn lại mà tìm, cũng chỉ phiên tới rồi hai cái giờ trước tiếp một đơn. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy tiếp chính là thân thể quan trọng hơn 200 bác gái. Một chương tràn đầy rau hẹ vị, tài xế mồ hôi lạnh trực tiếp rơi xuống, vừa mới kia đơn đâu, như thế nào đột nhiên hư không tiêu thất. Hắn nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện này phụ cận đó là thành phố R nổi danh phần mộ mà. Ngày thường trải qua thời điểm cũng không cảm thấy như thế nào. Hiện tại đêm đã khuya, hơn nữa mới ra việc này, tức khắc làm hắn cảm thấy sờn tóc gáy. Nghĩ tới ngày thường xem các loại quỷ phiến, phong hô hô mà thôi, từ lá cây chung mang theo thanh âm làm người nổi da gà đều đi lên. Tài xế đem trong xe đèn mở ra. Lúc này mới cảm giác lạnh lẽo thân mình ấm áp xuống dưới. Hắn chợt phát hiện xe tòa thượng phóng 200 đồng tiền. Còn có một cục đá đè nặng, trên cùng kia trương trăm nguyên tiền lớn thượng viết hai chữ. Tiền xe, tài xế thật dài phun ra một hơi. Chẳng lẽ vừa mới thật sự tiếp người, là khi áp ra vấn đề đi. Hắn đem tiền cầm lấy tới, ở hắn cầm lấy kia trong nháy mắt. Tiền trực tiếp biến thành hai trương minh tệ, tài xế sợ tới mức tay chân nhũn ra, quỷ a, hắn chẳng lẽ là tiếp một cái quỷ, khó trách đối phương xem hắn đem xe chạy đến nơi này. Lại một chút đều không sợ hãi, này ý niệm cùng nhau, liền làm hắn môi trắng bệch, xanh cả mặt, hắn tay đặt ở tay lái thượng, muốn chạy nhanh rời đi địa phương quỷ quái này, chính là toàn thân mệt mỏi. Chỉ là há mồm thở dốc, người vừa mới kêu chúng ta làm cái gì? Một đạo thanh âm xuất hiện ở sau người, tài xế từ kính chiếu hậu nhìn thấy một người ngồi ở hậu tòa. Tóc thật dài, xanh cả mặt, hắn đôi mắt bởi vì sợ hãi mà trừng đến đại đại. Sợ nói không ra lời, kia quỷ tiếp tục đối hắn nói, vừa mới đa tạ ngươi đem ta muội muội đưa về tới. Ta xem nàng cũng rất thích ngươi. Các ngươi khi nào đem hôn lễ tổ chức một chút, quỷ tạm dừng một chút. Nói, ngươi hảo hảo ở rể đến nhà của chúng ta, ngươi phía trước làm những cái đó ác sự chúng ta liền bất đồng ngươi so đo, nữ quỷ sâu kín mà thờ. Dài, rốt cuộc đầu năm nay muốn tìm được một cái nguyện ý đến dưới nền đất bồi chúng ta nam nhân không? Dễ dàng a, ngươi yên tâm đi, chúng ta đồ vật ở dưới đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Quan tài cũng có ngươi một ngụ mần ni, nữ quỷ thanh âm chui vào tài xế trong tai. Làm hắn ý thức càng ngày càng mơ hồ. Không, hắn không nghĩ cưới nữ quỷ, càng không muốn chết a. Dương Tam đem Mạnh Bà lãnh trở về. Mạnh Bà vừa tiến đến, liền cảm khái nói, sao ngươi trước kia động phủ tiểu, điểm này không cần nàng nói. Dương Tam cũng biết, nàng ngồi xuống, bắt đầu khiếu nại khởi kia đánh xe phần mềm, đạt đạt. Giống loại này phạm quá án tài xế đều không xét duyệt liền tiếp thu. Quả thực làm người không biết nói cái gì hảo. Hôm nay cũng chính là mạnh bà gặp được, mới không xảy ra chuyện gì. Đổi làm bình thường nữ hài tử, rất khó tránh được này một kiếp. Dương Tam khiếu nại xong về sau, ở trên mạng tìm tòi một chút này khoản phần mềm tin tức. Lúc này mới phát hiện này đều không phải là đạt đạt lần đầu xuất hiện vấn đề. Quấy rối tình dục sự kiện ùn ùn không dứt, ở 3 tháng trước còn đã từng ra quá cùng nhau án mạng. Công ty CEO mỗi lần đều nói khá tốt nghe. Bồi điểm tiền, liền đem chuyện này cấp áp xuống đi. Dương Tam cảm giác thực khó chịu, dao nhỏ không cắt ở trên người mình, tự nhiên không cảm thấy đau. Đối với công ty người phụ trách tới nói, bồi thường cái mấy chục vạn, có thể so chỉnh đốn và cải cách mang đến tổn thất muốn thiếu đến nhiều. Hơn nữa mỗi lần xảy ra chuyện sau, luôn có một ít bàn phím hiệp ác ý phỏng đoán người chết. Cấp người chết người nhà nhóm tạo thành lần thứ hai thương tổn. Dương Tam tự hỏi một chút, quyết định cấp những cái đó người bị hại một cái trả thù cơ hội. Tôn gia, Tôn Lăng là đạt đạt đánh xe CEO. Đạt đạt đánh xe bởi vì sớm nhất nhìn đến này trong đó thương cơ. Dẫn đầu chiếm lĩnh thị trường, những năm gần đây càng thêm phát triển không ngừng. Ba ba, chúng ta nghỉ hè muốn đi ép quốc chơi, hắn nữ nhi làm nũng nói. Tôn Lăng cầm lấy một mảnh nướng tốt bánh mì nướng. Vậy qua đi, thị thực trước làm một chút, hắn nữ nhi gật gật đầu. Nhắc tới một khác sự kiện, ba ba, hôm nay chúng ta công ty lại thượng hot search, có cái cường gian phạm chủ động chạy tới cảnh sát cục đầu thú. Nói là thông qua chúng ta áp phạm tội, nàng tức giận nói. Người này muốn phạm pháp, chúng ta còn có thể ngăn được sao? Những cái đó bàn phím hiệp vẫn luôn ở phun chúng ta. Thật là đáng giận, nàng còn đem Weibo tin tức mở ra. Cấp chính mình phụ thân Simon Sơ Tôn Lăng đọc nhanh như gió xem qua đi. Biểu tình hơi hơi lạnh xuống dưới. Ha ha, lại là đạt đạt đánh xe. Năm nay đã là đệ tam nổi lên đi. Mỗi lần đều chỉ biết xin lỗi. Xin lỗi sau hay là nên như thế nào làm liền như thế nào làm. Dù sao ta đã tháo dỡ. Phía trước dùng này áp đánh xe. Gặp được tài xế quá không tố chất. Vẫn luôn nói lời nói thô tục. Tức giận đến ta chạy đi tìm khách phục khiếu nại. Khách phục cũng chỉ sẽ nói phía chính phủ lời nói. Ghê tởm chết, tự thú vị này ta tháng trước liền khiếu nại qua. Lúc ấy đối ta quấy rối tình dục. Kết quả không nghĩ tới đạt đạt đánh xe cư nhiên không khai trừ hắn. Cũng là đủ rồi, một ngày không chỉnh đốn và cải cách, một ngày chống lại, cũng không nhất định là tài xế vấn đề đi. Nói không chừng chỉ là giá cả không thể đồng ý. Tôn Lăng nhìn thượng hot search tin tức, trực tiếp gọi điện thoại, đem từng đạo mệnh lệnh tuyên bố đi xuống. Mua thủy quân, áp xuống hot search, ném nồi, này một bộ hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Đối với những cái đó võng hữu công kích, hắn trong lòng thập phần không cho là đúng. Bọn họ ngoài miệng kêu gào lợi hại, đến lúc đó còn không phải muốn ngoan ngoãn mà dùng đạt đạt đánh xe. 60% trở lên thị trường chiếm ngạch suất đó là bọn họ lớn nhất tự tin. Tuy rằng hắn không cho rằng việc này sẽ đối công ty thương gân động cốt. Lại cũng hoa vài thiên thời gian xử lý. Khai xong một hội nghị hắn cảm thấy hết sức mệt mỏi. Liền đi toilet tẩy một phen mặt. Chợt hắn cảm giác chung quanh độ ấm tựa hồ lập tức rơi chậm lại. Tôn Lăng ngẩng đầu, nhìn đến trong gương chiếu rọi xuất thân sau cảnh tượng. Hắn phía sau đứng một cái đầy người huyết nữ nhân, dùng oán độc ánh mắt nhìn hắn, kế tiếp Tôn Lăng, tao ngộ đến xưa nay chưa từng có đại nguy cơ, hắn liên tiếp mấy ngày đều đâm quỷ, đâm còn không phải một cái quỷ, mà là vài cái, tỉ như ngủ thời điểm, trần nhà nhiều ra một khuôn mặt, chiếu gương khi, nữ quỷ dùng tóc cuốn lấy cổ hắn, liền tính ngủ, đều là quỷ hồn lấy mạng, mấy ngày xuống dưới. Đem Tôn Lăng lăn lộn đến hốc mắt đều ao hãm đi xuống. xanh cả mặt, sao quỷ còn khó coi. Hắn chỉ có thể đi thỉnh đại sư tới loại bỏ này đó ác quỷ. Kết quả hắn tiêu phí không ít tiền mời đến đại sư. Ở này đó lệ quỷ trước mặt, một đám đều bại hạ trận tới. Hắn đã thật lâu không hảo hảo nghỉ ngơi qua. Tôn Lăng quả thực muốn điên rồi. Hắn hiện tại căn bản không dám đơn độc một người. Sợ chính mình khi nào liền chết ở người khác không biết trong một góc. Không có người có bản lĩnh giải quyết bọn họ sao? Hắn thanh âm lộ ra sợ hãi cùng nôn nóng. Kia cách làm thất bại còn bị thương đạo sĩ đem chính mình pháp khí thu thập lên. Nghe được hắn lời này, suy tư một chút, nói, có người khẳng định có này năng lực, nhưng có thể hay không thỉnh động nàng. Liền xem bản lĩnh của ngươi, Tôn Lăng mong đợi mà nhìn về phía hắn. Ai, còn không phải là tiền sao? Hắn nhất không thiếu chính là tiền. Dương Tam Môn Sơ chương 137 giống Tôn Lăng kia trong vòng người hoặc nhiều hoặc ít đều có liên hệ. Thực mau, Tôn Lăng liền thông qua trước kia Dương Tam một khách quen. Cầu đến nàng bên này. Hết chương.